Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 319, bảo vệ 2, giết 21. Góc chuyện audio.com tiếp theo, nghĩ đến chuyện thế chấp người như lời Vạn Sự Thông nói, lại hỏi. Người của Mai Mai nơi đó bị cưỡng ép là ai? Vạn Sự Thông đáp, phụ thân, Như Thương hít sâu một cái, hai đường mi thanh tú vặn đến một chỗ. Tự yên lặng một lát lại nhìn hướng Vạn Sự Thông hỏi tiếp. Các ngươi cũng không nghĩ đến cứu ra người thân, một người cứu không được vậy kết hợp lại a? Đối phương lắc đầu. Có nghĩ qua, nhưng không thể thực hiện được. Vì sao? Bởi vì huynh đệ Hoắc gia là đồ đệ các chủ, bất kể như thế nào đều theo đứng ở một bên các chủ. Giữa ta và Mai Mai chỉ cần vừa có dị động, lập tức sẽ bị quản chế. Nàng nhẹ thở ra chỉ nói. Hóa ra là như vậy. Rồi sau đó đột nhiên xoay chuyển lời nói, ngươi, ở đâu nhìn thấy Tiêu Phương? Nghe nàng hỏi như thế, mi tâm của cô độc chứng dường như bỗng nhúc nhích. Nhưng chỉ là thoáng hiện, đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn cũng đều chưa từng cảm thấy được. Chỉ cho là thần kinh tự nhiên nhảy lên cùng thứ khác không liên quan. Thành Thanh Sơn, cách chỗ này 200 dặm, Vạn Sự Thông đáp rất sảng khoái, chúng ta vừa đến, đã bị Tiêu tiên sinh tìm tới. Hắn vẫn bình thường, đương nhiên là bình thường, có được trả lời xác thực tâm tình Như Thương thật tốt. Sau đó chuyển hướng sang cô độc chứng, mang theo ý cười nhướng nhướng mày. Hắn hiểu được ý tứ của nàng, đó là đang nói hắn sai lầm rồi, Tiêu Phương còn sống. Về phần thi thể trong Dược Vương cốc còn có khối phỉ thúy cánh quạt kia, nhất định là có những nguyên nhân khác mới bỏ lại chỗ đó, cùng Tiêu Phương sống. Chết không quan hệ, Vạn Sự Thông lần này đến, chuyện phải nói đến đây gần như đã kết thúc. Nhưng mà Như Thương lại giơ tay, một phen ngăn cản khi hắn muốn nói cáo từ. Sau đó cũng không nhiều lời, chỉ đem hai chân cuộn tròn lên ghế dựa theo thói quen, ôm đầu gối tự mình im lặng suy nghĩ. Vạn Sự Thông không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, nhìn về phía cô độc chứng, nhưng đối phương cũng nhìn lại hắn dùng tay ra hiệu ý bảo hắn không nên gấp gáp. Cách chương.